Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, ngập trời ma khí. Bực bội Diệp Thần, miệng đắng lưỡi khô, nội tâm bạo động bây giờ Kim Thiền tại linh thức bên trong quấy rối. Để hắn biến đến càng thêm phiền muộn. Trực tiếp phóng xuất ra Kim Thiền nhìn xem tiểu gia hỏa này đến cùng muốn làm gì đạt được phóng. Thích Kim Thiền một tiếng kêu to bén nhọn thanh âm, xuyên thấu chân trời, tựa như là một cây ngân châm đồng dạng, quay trở về động, động tác cực nhanh, sơn đen mà trời tối ranh giới bên trong. Chỉ có một vệt kim quang bất quy tắc tán loạn, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại là trong chớp mắt, Kim Thiền giống như cũng không hề rời đi dương dương đắc ý trở về lui hướng một địa phương khác tất. Cả mọi người không có để ý Kim Thiền xuất hiện bao quát Diệp Thần ở bên trong hắn tại áp lực trong. Lòng cái kia phần bất an, duy chỉ có Cố Thiên Ma hai con người híp trong lòng run sợ một hồi. Ám đạo đó là một cái thứ gì? Yêu ma quỷ quái đều bị ăn sạch. Vẫn là một miệng nuốt mất, liền hoàn thủ dư lực đều không có. Không sai, Kim Thiền cũng là cảm nhận được yêu ma quỷ quái tồn tại. Biến đến bất an, thân là thượng cổ thần thú. Đối với trong tam giới ly kỳ cổ quái đồ vật phi thường tò mò đối với linh thú tới nói. Tốt đẹp nhất kỳ chính là cái vật này có thể ăn được hay không nếu là ăn lời nói. Có thể hay không tăng tiến chính mình lực lượng. Cho nên, tại Kim Thiền đạt được phóng thích về sau, tiểu thân thể nhảy cẫng đi chứng thực ý nghĩ của mình. Ai ngờ đụng phải yêu ma quỷ quái về sau. Hắn mắt nhỏ đều đỏ. Thèm, lại Diệp Thần thân thể thời gian lâu dài thì ăn qua hắn một lần đan dược về sau biết vật này đối. Với chủ nhân là phi thường trọng yếu đồ vật. Kim Thiền thủy chung khắc chế chính mình không muốn lòng tham. Cho nên, nói đúng ra, trừ bình thường một số linh lực tẩm bổ hắn thì không còn có ăn xong bây giờ đụng phải yêu ma quỷ. Quái, vậy còn không ăn thống khoái. Mở miệng một tiếng xoay người rời đi. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn bốn cái khoảng cách hơi xa một khi bị phát hiện. Chạy làm sao bây giờ? Đối với một cái thâm niên ăn hàng tới nói không ăn đi mình muốn ăn đồ ăn là một kiện vô cùng khó chịu sự tình. Đảo mắt thời gian, hắn đã ăn hết ba cái, còn lại một cái đang ở trước mắt miệng đều mở ra. Chỉ cần một giây đồng hồ về sau, cái cuối cùng yêu ma quỷ quái thì bị ăn sạch. Thế mà Cố Thiên Ma lại là trong lòng phẫn nộ, cổ tay rung lên thu hồi cái kia si mị, lòng hắn tại máu mẹ nó, lão tử dưỡng bao nhiêu năm yêu ma quỷ quái, cứ như vậy bị ngươi ăn hết. Nhìn về phía Kim Thiền miệng to như chậu máu về sau, trong lòng càng là càng một đạo hùng hậu ma khí đánh tới. Rát băng, Kim Thiền miệng bỗng nhiên nhắm lại không có ăn vào đồ vật khoái cảm ngược lại rót một bụng ma khí. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Mắt nhỏ nhìn hầm hầm Cố Thiên Ma, một cái tay nhỏ chỉ thân thể của hắn, giấu đi đâu. Cố Thiên Ma kém chút tức giận cười. Tiểu gia hỏa này còn dám ở trước mặt mình chất vấn chính mình. Quả thực không biết sống chết. Không nói nhảm, nhất quyền đập tới. Kim Thiền há lại tùy tiện khiến người ta khi dễ linh thú. Lại Diệp Thần trong thân thể lâu tăng thêm Diệp Thần đã được đến bàn cổ vu tộc công pháp truyền. Thừa tính tình càng là bá đạo không gì sánh được, thân thể co rụt lại. Biến thành một khối hòn đá nhỏ lớn nhỏ đón Cố Thiên Ma quyền đầu tiến lên. Bất quá, hắn ngược lại không phải là cứng đối cứng mà là muốn có được mình muốn đổ vật. Phốp. Cố Thiên Ma quyền đầu tựa như là đánh vào một cây ngân châm phía trên, không có đánh người khoái cảm. Phản tới tay quyền đầu truyền tới một nhói nhói, ngay sau đó Kim Thiền thì biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Đông Tây, hắn cho là mình đã đem Kim Thiền đánh chết. Ai ngờ một giây sau Cố Thiên Ma trong mắt kém chút điều ra đến. Kim Thiền dắt lấy sau cùng một cái si mị đi tới. ngay trước mặt Cố Thiên Ma, một miệng nuốt vào, sau đó dương dương đắc ý vỗ vỗ tay, tựa như là lại nói, thứ này ăn ngon thật. Cố Thiên Ma mí mắt đập mạnh, khóe miệng đều tại run rẩy. Đi vào tiên giới nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị làm nhục như vậy, đối phương vẫn là một cái danh bất kinh truyền tiểu linh sủng. Bất quá, hắn cũng không có cùng Kim Thiền tiếp tục dây dưa, tiếp phóng tầm mắt nhìn tới tiên giới những môn phái kia tu luyện giả bây giờ đã là hai con ngươi tản ra ma tộc hồng quang, mơ hồ có thể gặp đến bọn họ nơi đan điền có một khỏa tỉ mỉ ngọn lửa nhỏ chính đang không ngừng kéo lên thiêu đốt. Đây chính là ma hóa hạt giống. Lại nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện ma chủng. Bất quá Cố Thiên Ma cũng không hề để ý Diệp Thần trên người có không có ma chủng, bởi vì hắn biết trước đó Hoành Dịch tiên nhân trừ bỏ Diệp Thần kim đan, hắn ma hóa là tại trong máu. Mà lại một bên Phi Vũ đã bắt đầu chậm rãi bước tới gần Diệp Thần, hắn biểu lộ dãy dụa hai con ngươi mang theo hồng quang, hai tay nắm chặt tàn kiếm, muốn ngăn cản chính mình hành động. Thế nhưng là nội tâm loại kia giết người khát vọng lại thúc đẩy hắn không thể dừng bước lại. Có thể đạt tới cái hiệu quả này, Cố Thiên Ma phi thường hài lòng. Hai tay vờn quanh, thu hồi ma võng, ngập trời ma khí nhất phi trùng thiên. Khát máu tàn bạo âm hiểm đủ loại cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt lực lượng phóng hướng thiên hư. Không, trong tầng mây ngay tại triệu tập Vưu Viêm, cảm nhận được như thế ma khí, khí huyết quay cuồng, một hơi không có lên đến, nội tức bị hao tổn, máu tươi phun ra, chúng ta ma tộc con dân, ta đem mang dẫn các ngươi đi hướng ma tộc đỉnh phong, nơi này sẽ là các ngươi vĩnh cửu gia viên. Để chúng ta cùng nhau đuổi đi tất cả đến đây xâm phạm kẻ xâm lược. Cố Thiên Ma không biết cái gì, thời điểm trong tay xuất hiện một thanh gậy dài, chỉ đông đảo bị ma hóa tu luyện giả, nói lẩm bẩm nói đến, soạt, ta ma chí tôn, nguyện đi theo ma tôn cước bộ, san bằng thiên địa này, ngàn vạn tu luyện giả hết thảy quỳ trên mặt đất, hai tay thật cao nâng sau đó quỳ lại làm lễ quát. Thanh âm cực lớn, để cho cả tiên giới đều vì đó run rẩy. Mặc dù là như thế tiên giới tiên đế vẫn không có xuất hiện. Cái này liền có chút không hợp với lẽ thường theo lý thuyết. Tiên giới xuất hiện như thế làm càn ma tộc khí tức tiên đế vậy mà không xuất hiện ngăn cản. Xem xét lại theo đan thành điên cuồng đến đây Vũ Khúc cùng Triệu Thần Húc. Trừ Tuân, lại thiên bọn người. Nhìn thấy mênh mông như vậy ma tộc khí tức không không hít một hơi lãnh khí. Riêng là Chử Tuân hắn biểu lộ thủy chung đều là lo lắng. Triệu Thần Húc mắt thấy xuất hiện trước mặt ma khí về sau khóe miệng co quắp một trận, ta đi đầu. Một bước thoại âm rơi xuống. Trong tay không biết xuất hiện một cái thứ gì. Đầu ngón tay gảy nhẹ. Chân trời xuất hiện một đạo ngút trời quang trụ. Đạo ánh sáng này trụ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn bóng người đã biến mất tại Chử Tuân. Bên cạnh bọn họ, ngược lại là Vũ Khúc theo sát sau, dùng hết tự thân tất cả lực lượng theo Triệu Thần Húc. Hai người một trước một sau, chỉ là một chút thời gian liền thấy đứng sừng sững tại nguyên chỗ Diệp Thần. Trong lòng căng thẳng, riêng là Vũ Khúc cổ tay rung lên, trước đó ma tông trưởng lão xuất hiện. Quay người vãi ra, hắc người còn biết hắn sao? Siêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.